Đệ nhất kiếm thần, chương 8214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thiên thần cười to, trên khuôn mặt tràn đầy sự tự tin. Thiên tài đều luôn rất tự tin. Hơn nữa, ông ấy có bản lĩnh để tự tin, phải biết rằng ông ấy đã là hóa tự tại rồi, còn người nghịch hành kia thì chưa. Diệp Huyên nhìn mắt thần, ta không cảm thấy hắn yếu hơn người nghịch hành. Ngự thiên thần cười hỏi. Tại sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp. Tiền bối, ông có thể đảm bảo sau này ông sẽ gặp được một người ưu tú hơn hắn không? Ý trong lời này chính là người nghịch hành không cần truyền thừa của ông, lão tử cũng không cần, ông còn có thể cho ai được nữa. Ông không cho thì phải tiếp tục đợi, đợi đến thiên hoàng địa lão. Quả nhiên, ngự thiên thần im lặng, người ông ấy xem trọng nhất là người nghịch hành, nhưng người nghịch hành không cần truyền thừa. Mà sau khi gặp Diệp Huyên, ông ấy khá hứng thú với hắn. Tuy Diệp Huyên không có thiên phú như người nghịch hành, nhưng hắn rất hợp gu ông ấy. Đáng tiếc là Diệp Huyên cũng không cần. Thế thì chỉ còn lại mắt thần này thôi. Ngự thiên thần nhìn về phía mắt thần. Lúc này, Diệp Huyên vội vàng dùng huyền khí truyền âm cho mắt thần. Quỳ xuống, mắt thần thoáng sửng sốt, hỏi lại. Vì sao? Diệp Huyên đen mặt. Bái sư đi, nhanh lên. Mắt thần do dự một lúc rồi nói. Nhưng ta có sư phụ rồi. Diệp Huyên nghiêm túc khuyên. Người truyền thừa và sư phụ không giống nhau, ngươi chỉ cần nhận truyền thừa rồi làm rạng rỡ cho đạo thống của ông ấy thôi. Cho nên ngươi vẫn là đệ tử của Mục Ca tiền bối, mà tiền bối trước mặt chỉ có quan hệ người truyền thừa với ngươi thôi. Đương nhiên ngươi cũng có thể xem ông ấy là sư phụ. Có thêm một sư phụ cũng không sao cả, quan trọng là ngươi kính trọng cả hai sư phụ, hơn nữa Mục Ca tiền bối bảo ngươi đến nơi này là vì mục đích gì? Không phải là vì truyền thừa sao? Nếu ngươi lấy được truyền thừa của tiền bối này, chắc chắn sư phụ của ngươi sẽ vui hơn ngươi nữa. Mắt thần ngẫm nghĩ, sau đó nói. Nhưng ông ấy vẫn chưa nói là sẽ nhận ta mà. Diệp Huyên đen mặt. Ngươi quỳ xuống bái sư, chắc chắn ông ấy sẽ nhận ngươi. Mắt thần chần chừ một lúc rồi nói. Nếu sau khi ta quỳ xuống mà ông ấy không thu nạp ta thì sẽ mất mặt lắm. Diệp Huyên nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi không ngại, người ngại sẽ là người khác. Hiểu không? Mắt thần im lặng một lát, sau đó quỳ phịch xuống đất. Sư phụ, Diệp Huyên đen mặt, đại ca à, là quỳ với ông ấy, không phải với ta. Tiểu tháp, cách chương.